8 người ra biển. Samson viết xong, tiện tay ghi luôn hai chữ quan trọng rồi ra về. Hôm sau, tổng biên tập đến thấy trên bàn làm việc của Samson có một bài viết cho rằng anh đã nhận được tin tối qua, lập tức đăng ngay vào một tin khẩn. Mấy chục tờ báo cũng đăng theo. Vì là tin thất thiệt nên dư luận phản đối gay gắt và Samson bị mất việc. Tuy nhiên, chỉ mấy ngày sau đó, núi lửa Krakatoa quả nhiên hoạt động rất mạnh, rất nhiều người thiệt mạng trong lần phun trào này. Giấc mơ đáng sợ của Samson trở thành hiện thực. Chuyện ngẫu nhiên như vậy, đến nay vẫn không có lời giải thích thỏa đáng. Trên thế giới, những chuyện báo mộng như vậy cũng không ít. Tổng thống Mỹ Kennedy nằm mơ thấy mình bị ám sát. Quả nhiên, ông đã bị sát hại vào ngày 22 tháng 11 năm 1963. Ngày 3 tháng 3 năm 1974, ở ngoài Eau Paris, một máy bay DC-10 của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ bị nạn. 346 người thiệt mạng. Trước khi xảy ra sự việc này, một nữ công dân Mỹ, Robbins, đã biết trước sự việc. Ngày 16 tháng 2, bà nằm mơ thấy chuyện đó và đã báo trước máy bay DC-10 đến London sẽ gặp nạn vào tháng 3 hoặc tháng 5. Mấy trăm người chết, không ai thoát. Ngày 24 tháng 2, bà lại nằm mơ thấy rõ ràng sự việc. Máy bay từ Paris đi London, tai nạn xảy ra trong rừng, một tuần nữa xảy ra. Lời dự báo của Robbins được ghi âm và Cục Điều tra Liên bang gửi đến trực ban hàng không. Đáng tiếc là người ta đã không có biện pháp đề phòng, nên tai nạn vẫn xảy ra. Ngược lại, có nhiều điều báo mộng đã giúp kịp thời thay đổi kế hoạch nên giảm được tổn thất và thương vong. Ví dụ như giám đốc bệnh viện đã nằm mơ thấy, sau năm 1972, sẽ có máy bay rơi xuống bên cạnh bệnh viện của ông. Ông đã áp dụng các biện pháp đề phòng. Ngày 7 tháng 2 năm 1973, quả nhiên, một máy bay chiến đấu phản lực đã rơi ngay cạnh phòng làm việc của ông. Vì đã có các biện pháp cấp cứu kịp thời nên giảm hẳn số thương vong. Khoa học hiện đại đang đi sâu nghiên cứu giấc mộng đã phát hiện được những chức năng liên tưởng, cấu tứ, gợi ý và sáng tạo của nó. Một số nhà khoa học đi sâu nghiên cứu về khả năng truyền cảm thông tin, những nghiên cứu về mặt này sẽ có khả năng giải thích được hiện tượng gợi ý. Nhưng để giải thích hiện tượng báo mộng vẫn còn thiếu sức thuyết phục. Vì sao báo mộng lại có thể vượt trước được cả không gian thời gian, cho đến nay vẫn chưa có được lời giải thích hợp lý. 8 hiện tượng chưa có lời giải. Theo tạp chí khoa học Live Science, hiện vẫn còn 10 hiện tượng bí ẩn chưa được khoa học giải thích một cách trọn vẹn. Mối quan hệ cơ thể và tinh thần. Hiệu ứng giả dược, tiếng Anh là placebo. Người bệnh cảm thấy đỡ bệnh khi uống một loại thuốc mà họ tin tưởng có đem lại hiệu quả chữa bệnh. Sức mạnh tâm linh và hiện tượng ngoại cảm, tiếng Anh là Extrasensory Perception, viết tắt là ESP. Sức mạnh tâm linh và hiện tượng ngoại cảm được xếp vào một trong 10 hiện tượng vẫn chưa có lời giải thích, bởi niềm tin vào hai hiện tượng này vẫn còn rất phổ biến. Rất nhiều người tin tưởng rằng trực giác là một dạng của sức mạnh tâm linh, một cách tiếp cận những kiến thức đặc biệt về thế giới hoặc về tương lai. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành kiểm tra những người tự cho rằng mình có sức mạnh tâm linh, dù kết quả dưới những điều kiện có cơ sở khoa học, cho đến nay vẫn còn khá mơ hồ. Một số lại cho rằng sức mạnh tâm linh không thể kiểm tra được, hoặc vì một lý do nào đó mà sức mạnh này bị giảm sút đi khi có mặt của những người hoài nghi hoặc các nhà khoa học. Nếu điều này là sự thật, khoa học sẽ không bao giờ chứng minh hoặc phản bác được sự tồn tại của sức mạnh tâm linh. Những kinh nghiệm lúc cận kề với cái chết và cuộc sống sau khi chết. Những người đã từng một lần cận kề với cái chết đôi khi cũng kể lại những sự việc rất huyền bí mà họ đã trải qua khi chuẩn bị đối mặt với cái chết, như đi vào một đường hầm tối và hiện ra trong một ánh đèn sáng, được đoàn tụ với những người thân yêu quý, một cảm giác hòa bình, v.v. Do vậy, rất có thể rằng còn có một cuộc sống đằng sau ngôi mộ. Trong khi những sự việc trên còn đang được nghiên cứu, vẫn chưa ai có thể trở về mà có thể mang theo chứng cứ hoặc những thông tin khác nhau về một cuộc sống đằng sau ngôi mộ. Những người hoài nghi thì cho rằng những sự việc trên có thể giải thích như là những ảo giác tự nhiên hoặc những đoán biết của một bộ não đã bị tổn thương. Do vậy, vẫn chưa có cách nào để có thể biết chắc được cái gì tạo nên những sự việc lúc sắp qua đời hay chúng có thực là những ảo giác về một khía cạnh khác. Vật thể bay không xác định. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa khi những vật thể bay không xác định là hoàn toàn có thật. Rất nhiều người đã nhìn thấy trên bầu trời nhiều vật thể mà họ không thể xác định đó là máy bay hay các vì sao. Dù những vật thể hay những ánh đèn này có là các con tàu vũ trụ có nguồn gốc ngoài trái đất hay không thì nó còn là một vấn đề hoàn toàn khác. Tuy nhiên, trong khi những điều tra kỹ càng tiết lộ những căn nguyên đã biết về các vật thể được trông thấy rõ nhất, một số trường hợp của vật thể bay không xác định vẫn chưa thể giải thích được. Cảm giác ngờ ngợ. Déjà vu là một cụm từ tiếng Pháp có nghĩa rằng đã gặp, nhằm chỉ một cảm giác huyền bí khó hiểu nào đó trước những sự việc cụ thể dường như đã gặp trước đó. Ví dụ như, một người phụ nữ có thể đi vào trong một tòa nhà ở một nước mà cô chưa từng đến và có cảm giác rằng sự bố trí ở đó quen thuộc đến kỳ lạ. Một số thuộc tính dường như liên quan đến các vấn đề về tâm linh hay những ý niệm lờ mờ nảy sinh về cuộc sống của những người quá cố. Cũng giống với trực giác nghiên cứu về tâm lý học, con người có thể đưa ra những lời giải thích mang tính tự nhiên hơn. Tuy nhiên, rốt cuộc thì nguyên nhân và bản chất tự nhiên của hiện tượng vẫn luôn là một sự huyền bí. Ma. Từ vở kịch Macbeth của Shakespeare tới chương trình Medium của đài NBC, linh hồn của người chết từ lâu đã hiện hữu trong nền văn hóa của chúng ta và được mọi người bàn tán nhiều trong dân gian. Rất nhiều người đã kể lại rằng họ đã nhìn thấy sự xuất hiện lờ mờ của bóng những người lạ mặt hay những người thân đã quá cố. Dù những chứng cứ xác thực về sự tồn tại của ma thường ít được nhắc tới, những người làm chứng thật thà nhất tiếp tục kể rằng họ đã nhìn thấy, chụp được và thậm chí còn có thể nói chuyện với bóng ma. Những người tham gia điều tra về ma hy vọng một ngày họ sẽ chứng minh được người chết có thể nói chuyện với người sống, giúp đưa ra câu trả lời cuối cùng cho điều huyền bí trên. Trực giác. Dù chúng ta có gọi trực giác là những cảm giác đặc biệt, tiếng Anh là good feelings, giác quan thứ 6, hay một khái niệm nào khác, thì mọi người đều phải thừa nhận rằng chúng ta đều có trực giác vào một thời điểm nào đó. Dĩ nhiên, những cảm giác đặc biệt này thường không đúng. Đã bao nhiêu lần bạn có cảm giác máy bay của mình đi xuống trong quá trình vận hành? Nhưng hầu hết mọi người đều có. Các nhà tâm lý học lưu ý, có người trong tiềm thức vẫn thu nhặt thông tin về thế giới xung quanh, làm cho chúng ta có vẻ như cảm giác được hay biết được thông tin mà thực sự chúng ta cũng không biết chính xác tại sao và làm cách nào chúng ta lại biết được nó. Nhưng các trường hợp về trực giác thường khó chứng minh hoặc nghiên cứu và tâm lý học cũng chỉ có thể là một phần của câu trả lời. Tiếng kêu của vùng Taos. Một vài cư dân và khách du lịch ở thành phố nhỏ vùng Taos, bang New Mexico, Hoa Kỳ, từ lâu đã bị quấy rầy và gây khó chịu bởi một tiếng kêu yếu, có tần suất thấp và huyền bí ở vùng không gian sa mạc. Kỳ lạ thay, chỉ có khoảng 2% dân số vùng này cho biết là họ đã nghe thấy tiếng kêu. Một số người đã tin rằng tiếng kêu do một âm thanh hiếm gặp gây ra. Một số khác lại cho rằng âm thanh do chứng cuồng loạn hay một mục đích nham hiểm bí mật nào đó của con người gây ra. Dù âm thanh này được miêu tả như là một tiếng kêu vo vo, tiếng ngân nga hay một tiếng kêu rầm rầm, và dù chúng có mang các đặc điểm về tâm lý học, tự nhiên hay siêu nhiên, cho đến nay vẫn không ai có thể giải thích được nguồn gốc của âm thanh này. Bí ẩn trạng thái ảo thân. Theo mô tả của những người đã từng rơi vào trạng thái ảo thân, có một quả cầu bạc xuất hiện trên đầu và linh hồn họ chui vào quả cầu đó. Ảo thân hay du thần, tiếng Anh là Out of Body Experience, viết tắt là OBE, là trạng thái như cơ thể bị phân tách thành hai nửa, dạng như hồn vía và thể xác, trong đó phần thần vẫn quan sát được thể xác và thế giới xung quanh. Những trường hợp OBE thường được tả giống như người trong mơ hoặc nửa tỉnh nửa mê, nhưng năm giác quan vẫn hoạt động bình thường. Một thống kê cho thấy có tới 15% người được hỏi từng bị ảo thân. Những người đã từng rơi vào trạng thái này kể lại, họ thấy một quả cầu màu bạc, đường kính khoảng 15cm xuất hiện phía trên đầu, đôi khi là một đường hầm và ánh sáng xuất hiện ở phía cuối. Linh hồn của họ chui vào đó và quả cầu bắt đầu chuyển động xuyên qua trần nhà lên phía trên. Một sợi dây bạc gọi là quang tuyến níu giữ giữa quả cầu linh hồn và thể xác của họ. Sau đó quả cầu bạc lớn mãi vượt ra ngoài vũ trụ, thậm chí có người còn mô tả quả cầu bạc đã đưa họ tới tận Mộc Tinh. Nếu ở tình trạng OBE lâu hơn 5 phút, sẽ có cảm giác kéo căng ở trán, thái dương, cơ thể rung động. Theo những người này là do sợi quang tuyến bị căng quá mức. Không chỉ lang thang khắp vũ trụ, những người ảo thân còn mô tả gặp cả Chúa Trời, thiên thần hộ mệnh, đôi khi có dạng một con thú nào đó, được cho là nắm giữ tất cả các bí mật của thế giới, hoặc bất cứ điều gì họ muốn. Khi đã chán chu du thiên hạ, hồn của họ sẽ trở về theo trình tự ngược lại. Quả cầu bạc sẽ thu nhỏ dần về trái đất, về căn nhà, đến bên thân thể họ và chui qua đường ngón chân để trở lại bình thường. Một vật bất ly thân của các OBE chuyên nghiệp là cuốn nhật ký xuất vía, chuyên ghi lại những kinh nghiệm hoặc khó khăn của các chuyến du ngoạn kiểu OBE. Với họ, việc gặp thiên thần hộ mệnh là quá đơn giản. Họ có thể vượt qua các rào cản năng lượng để chuyển động tới những vùng cấm kỵ của vũ trụ. Các tay OBE chuyên nghiệp còn cho rằng họ có thể đọc vị, suy nghĩ của các nhà lãnh đạo cao cấp. Đó là đẳng cấp gián điệp OBE, nghĩa là họ dùng phương pháp du thần để thâm nhập những khu vực được bảo vệ tuyệt mật hoặc đi vào ý nghĩ của các nhà lãnh đạo để thu thập thông tin, thậm chí là điều khiển họ làm những công việc có lợi. Bản thân cơ quan tình báo Mỹ cũng từng có thời kỳ hoang mang trước các câu chuyện của OBE. Có thời điểm, CIA đã chiêu mộ 16 OBE chuyên nghiệp để thử nghiệm làm hàng rào năng lượng. Nhà cận tâm lý học Susan Blackmore, Mỹ, đã tìm cách khám phá những bí mật của OBE. Khi còn là sinh viên, bà đã trực tiếp thực nghiệm OBE trên bản thân mình và mô tả khá giống với nhật ký xuất vía của các tay OBE chuyên nghiệp. Thần thoát ra qua một đường hầm và bay lên, cũng có một sợi dây bạc nối thần với thể xác. Nó vượt qua khu giảng đường Oxford, thấy nước Anh ở phía dưới và cuối cùng vượt qua Đại Tây Dương tới New York. Sau đó, Susan trở về phòng của mình tại Oxford và thu nhỏ, chui qua ngón chân vào cơ thể. Susan thú nhận bà đã sử dụng một số loại ma túy như bồ đà gây ảo giác mạnh để đạt được điều này, chứ không phải luyện tập theo giáo trình của các OBE chuyên nghiệp. Qua đó bà cho rằng OBE là một tình trạng mất phản xạ của thần kinh thị giác, gây ảo giác gần giống với tình trạng các kinh nghiệm cận tử, hoặc một bệnh tâm thần có tên là ảo giác thần tiên. Nó có thể bị chi phối bởi thuốc gây mê, ma túy hoặc sang chấn tâm lý. Những câu chuyện về OBE được thêu dệt ngày càng phong phú, nhưng lại không có một bằng chứng nào rõ ràng. Điều này đã làm một người Mỹ là ông James Randi nảy ra ý kiến. Vào năm 1964, ông đã thành lập một quỹ để thưởng cho ai đưa ra bằng chứng về những khả năng đặc biệt, với mức thưởng ban đầu là $1,000, và hiện nay đã lên tới $1,000,000. Điều kiện tham dự khá đơn giản, chỉ cần chứng minh dưới sự giám sát của ban giám khảo rằng mình có khả năng siêu nhiên nào đó như gọi hồn, ngoại cảm, thấu thị, nhân điện, thần giao cách cảm, v.v. Từ năm 1997 tới 2005 đã có 650 người nộp đơn, nhưng không ai vượt qua được vòng sơ khảo. Thiếu nữ bị mù 3 ngày 1 tuần. Một thiếu nữ người Úc mắc phải một trong những hiện tượng kỳ lạ nhất thế giới. Đôi mắt của cô cứ 3 ngày lại nhắm tịt vào, sau đó lại mở ra trong 3 ngày. Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa có lời giải thích cho vấn đề này. Natalie Adler, 21 tuổi, sinh hoạt rất thất thường trong 4 năm qua. Các bác sĩ cho hay cô là người duy nhất trên thế giới mắc phải tình trạng này. Mắt tôi nhắm tịt trong 3 ngày, sau đó lại mở trong 3 ngày tiếp theo. Sự thay đổi này diễn ra vào đêm thứ 3, lúc tôi đi ngủ. Mắt vẫn mở bình thường, sáng hôm sau thức dậy, mắt đã nhắm nghiền, không tài nào mở ra được. Không thể biết nguyên nhân tại sao. Cô gái đến từ thành phố Melbourne đã trải qua hàng trăm cuộc kiểm tra kể từ khi mắc phải tình trạng trớ trêu này vào giữa học kỳ lớp 11. Một buổi sáng chủ nhật tôi thức dậy và thấy mắt bị sưng vù, đó là hôm trước ngày đi thi tiếng Anh. Bác sĩ bảo tôi bị viêm xoang và khuẩn tụ cầu. Kể cả khi khỏi, tôi cũng chẳng thấy khá hơn. Mắt tôi bắt đầu đóng mở ngẫu nhiên, nhưng trong vài tuần tiếp theo, chúng nhắm tịt trong 3 ngày theo định kỳ. Phó giáo sư Justin O'Day, trưởng khoa mắt thần kinh của Viện Mắt Hoàng gia cho biết, Natalie vẫn là một bài toán khó giải, chưa có ai đưa ra được giải thích khoa học cho hiện tượng kỳ lạ này. Trong những ngày nhắm mắt, mắt của Natalie hoàn toàn khép chặt. Vào những ngày mắt mở, chúng hoạt động bình thường, tuy nhiên mí mắt trái có hơi chùng xuống. Do mắc phải tình trạng oái âm này mà Natalie phải cố gắng học thật nhiều trong những ngày mắt mở, tuy nhiên có những việc thì không thể nào sắp đặt trước được. Vào ngày sinh nhật thứ 18, mắt tôi nhắm, nhưng ngày sinh nhật thứ 21, mắt tôi lại mở, thế là tôi đã tranh thủ tổ chức một bữa tiệc thật linh đình. Bí ẩn bài hát tử thần. Nhạc sĩ người Hungary Repjo Sires sáng tác bài Sumeru Vasasnath để diễn tả tâm trạng thất tình của mình. Sires không ngờ rằng Bài hát của ông bị kết tội là nguyên nhân làm cho hàng trăm người tự tử. Một chiều buồn cuối năm 1932, bầu trời Paris thật ảm đạm. Mưa nặng hạt và lạnh lẽo. Nhạc sĩ dương cầm Reggio Sarez ngồi chơi đàn dương cầm bên cửa sổ. Một giai điệu chợt xuất hiện trong đầu ông và nửa tiếng đồng hồ sau, bài hát Jomoru và Sanaf, bản tiếng Anh là Gloomy Sunday, Chủ nhật buồn, đã ra đời. Bài hát của ông nói về tâm trạng đau khổ của một người thất tình, ngồi một mình nghe hơi mưa, với đợi chờ không nguôi ngoai, và cuối cùng là Chủ nhật nào tôi im hơi, đến với tôi thì muộn rồi. Bài hát ban đầu bị các hãng thu băng từ chối vì nhạc và lời quá buồn thảm. Phải mất vài tháng trời, Jerez mới tìm được một hãng băng đĩa nhận lời mua nó và phát hành tại nhiều thành phố lớn trên thế giới. Khi Jomoru và Sanaf được tung ra thị trường, những chuyện kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Tại Berlin, Đức, một thanh niên sau khi nghe bài hát đã phàn nàn với bạn bè rằng anh ta bị ám ảnh bởi nhạc và lời của nó. Anh ta rơi vào trạng thái trầm cảm và không sao thoát ra được. Cuối cùng, anh ta đã dùng súng bắn vào đầu tự vẫn. Vài ngày sau cũng tại Berlin, người ta phát hiện một cô gái treo cổ tự tử và dưới chân cô là bản nhạc Chủ nhật buồn. Báo chí bắt đầu loan tin về hiện tượng này và liên tiếp các vụ án tương tự xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới như Hungary, Pháp, Mỹ. Bản thân Jerez cũng rất kinh ngạc và không tin vào điều đó. Nhưng khi người ta thống kê được hàng trăm vụ tự tử trên khắp thế giới có liên quan đến bài hát của Jerez thì ông bắt đầu hoảng sợ thực sự. Lệnh cấm lưu hành bài hát đã được nhiều nước như Anh, Mỹ đưa ra. Nhưng càng cấm, bài hát càng nổi tiếng và danh sách những nạn nhân càng dài thêm. Ở đủ mọi lứa tuổi, ngành nghề, màu da, có tới 15 quốc gia đâm đơn kiện tác giả Jerez, buộc tội ông có liên quan đến những cái chết đó. Cơn sốt bài hát Chủ nhật buồn lên đến đỉnh điểm vào năm 1936. Bất chấp lệnh cấm, bản copy bài hát được bày bán khắp nơi ngay trên hè phố Paris. Những lời đồn đại làm cho nhiều ban nhạc và ca sĩ không dám hát bài chết chóc này. Nhạc sĩ Jerez sau đó đã cố gắng thu hồi bài hát của mình nhưng không thành công. Sau này, chính Jerez cũng tự tử vào năm 1968. Bí ẩn giấc mộng tiên tri của Ariel My Jones. Ariel My Jones mới 10 tuổi, học sinh trường nữ sinh Wells Aberfan, xứ Wales, đã nhìn thấy trước tai họa khủng khiếp phá nát toàn bộ ngôi làng em đang ở. Erin My Jones đã nói với mẹ trong sự sợ hãi: "Con mơ thấy mình đi học, nhưng ngôi trường không ở đó nữa. Có một khối khổng lồ màu đen ập xuống đè nát mọi thứ." Aberfan là khu vực khai thác than nghèo. Thời điểm đó, ở trên đồi cao ngay trên khu làng là một mỏ than nhỏ đang trong quá trình hư hại nặng. Vì thế, lời tiên tri của Erin My Jones chỉ được xem như sự ám ảnh của trẻ con. Ngày 20 tháng 10 năm 1966, ngày mà Erin My Jones thông báo về giấc mơ tiên tri của mình với mẹ, đã trôi qua bình yên. Nhưng vào 9 giờ 15 sáng hôm sau, ngày 21 tháng 10 năm 1966, mỏ than đá nhỏ bắt đầu bị sụp đổ. Những khối lớn bùn than kèm với nước và đá cuội đã ập xuống ngôi làng của em, ép chặt trường của em từ phía sau. Khối sụp lở này đè nát mọi vật cản trên đường đi của nó. Có hơn 100 người đã thiệt mạng, trong đó có mẹ của Erin My Jones. Khoảng 100 người khác thoát chết nhưng bị thương nặng. Điều kỳ lạ là những người sống sót cũng kể rằng, trước đó họ nằm mơ hoặc nghe người thân kể lại giấc mơ, y hệt giấc mơ mà bé Erin đã kể cho mẹ nghe. Bí ẩn về một phụ nữ không thể quên ký ức. James Margold bất ngờ nhận được thư từ một phụ nữ xa lạ có biệt danh AJ. Câu chuyện của bà về trí nhớ siêu việt, khả năng hồi tưởng quá khứ chính xác đến lạ lùng, ngay lập tức kích thích trí tò mò của nhà nghiên cứu thần kinh học lỗi lạc. Chỉ cần cho bà một ngày tháng cụ thể thì dù có cách hiện tại đến cả chục năm đi chăng nữa, bà vẫn có thể gọi ra chính xác hôm đó là thứ mấy trong tuần, bà đã trải qua những vụ việc gì và thế giới đã có những tin gì chấn động. Là một nhà khoa học nhiều kinh nghiệm, McGough không thể không đặt dấu hỏi nghi ngờ. Ngay sau đó, ông cùng hai cộng sự khác ở trường Đại học California ở Irvine, Mỹ, giáo sư tâm thần học Elizabeth Parker và giáo sư khoa bệnh học thần kinh Larry Cahill thành lập nhóm nghiên cứu tìm hiểu cặn kẽ về cuộc đời của AJ. Họ đã tiến hành vô số những cuộc phỏng vấn và kiểm tra tâm lý, nhưng ròng rã 6 năm trời, cánh cửa bí mật về người phụ nữ có trí nhớ siêu việt vẫn không hề suy chuyển. Với thâm niên hàng chục năm nghiên cứu về ảnh hưởng của cảm xúc đối với năng lực trí nhớ, ngay từ lúc ban đầu ông đã nghĩ đến khả năng não bộ của IJ bị cảm xúc chi phối quá nặng nề, do đó mà không quên được các sự kiện đã xảy ra. Tuy nhiên, giả thuyết đó nhanh chóng bị bác bỏ bởi lẽ người phụ nữ không biết quên còn gọi ra được từng chi tiết vụn vặt nhất, bâng quơ nhất mà người thường dễ bỏ qua. Hỏi, có những sự kiện gì đã xảy ra vào ngày 16 tháng 8 năm 1977? Bà trả lời không chút do dự, đó là ngày ca sĩ Elvis Presley qua đời. Vậy những ngày không hề có sự kiện gì đặc biệt thì sao? Bà vẫn nhớ như in rằng ngày 6 tháng 6 năm 1978, bang California thông qua luật thuế. Rồi đến ngày 25 tháng 5 năm sau thì một vụ tai nạn máy bay nho nhỏ xảy ra trên bầu trời Chicago. Rất nhiều vụ việc trong số đó chẳng mảy may liên quan đến đời sống riêng tư của bà. Hành trình khám phá của Marco tưởng chừng đi vào bế tắc thì đột nhiên bước ngoặt lớn bất thần xuất hiện. Và một ngày ông bất chợt quay sang hỏi AJ, bà có nhớ Bing Crosby là ai không? Quả thật khi ấy tôi chắc mẩm mình đã làm khó AJ bởi người phụ nữ chưa đến tuổi 40, cách quá xa cái thời của ca sĩ dòng nhạc trữ tình những năm đầu thế kỷ. Ấy thế mà, AJ nhớ. Chị có biết ông ấy chết ở đâu không? Trên một sân golf ở Tây Ban Nha. AJ cũng không quên kể vanh vách ngày tháng ông ca sĩ đột tử, thậm chí còn nhớ đó là thứ mấy trong tuần. Mức độ thâm sâu trong trí nhớ siêu việt của AJ chợt khiến mặt gầu nảy ra giả thuyết. Phải chăng người phụ nữ này mang biệt tài, phân loại hồi ức? Với nhiều người, việc nhớ lại các sự kiện đã qua sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều nếu chúng được phân loại thành các chủ đề và sắp xếp và các tầng lớp có chung điểm tương đồng. Những người dẫn chương trình trên truyền hình thường áp dụng cách này để phát huy tối đa khả năng nhớ sự kiện. Quả thực cuộc sống của AJ cực kỳ chỉnh chu, nề nếp, gọn gàng. Từ khi còn nhỏ, cô ấy đã biết sắp đặt mọi đồ đạc trong phòng vào từng vị trí riêng ngay ngắn, không bao giờ di chuyển chúng lung tung và đặc biệt ghét người khác làm lộn xộn. Mặt gầu cho biết. Với các sự kiện cũng vậy, AJ phân loại chúng tỉ mẩn theo ngày tháng. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa thể giải thích hết vì sao trí nhớ của cô đạt tới trình độ phi thường đến vậy. Trường hợp của AJ cũng không hề giống với một số nhân vật đặc biệt có trí nhớ đáng nể trong một lĩnh vực nhất định nào đó, ví dụ như âm nhạc, nghệ thuật, v.v. Những người này có thể nhớ từng chi tiết cụ thể, tỉ mỉ trong khuôn khổ chủ đề họ quan tâm, tuy nhiên phạm vi đó thường khá hạn hẹp. McGow kể về một hiện tượng đã từng làm rùm beng giới nghệ sĩ bằng khả năng ghi nhớ bản nhạc gần như ngay lập tức nhưng lại không thể tự đi xe buýt một mình vì chẳng bao giờ nhớ nổi mình đang đứng ở đâu. AJ thì ngược lại, người phụ nữ ấy sở hữu một trí nhớ hoàn hảo đến bất thường. Hiện nhóm nghiên cứu Evin vẫn đang chuẩn bị chuyển hướng điều tra sang cách tiếp cận khác. Rất có khả năng bộ não của AJ không hoạt động theo cơ chế thông thường. Marco hy vọng điều này có thể phản ánh qua các hình chụp từ cộng hưởng. Những cuộc thử nghiệm mới sẽ chính thức tiến hành vào nửa năm sau và nếu theo như lời của Marco, chúng tôi quyết tâm làm lại từ đầu, thì có lẽ lâu lắm bí ẩn về trí nhớ không tì vết mới có lời giải đáp. Bí mật về truyền thuyết mắt quỷ. Bạn có tin không? Những ánh mắt mang hình viên đạn có thể gây những tai họa khôn lường. Hàng ngàn năm trước, tổ tiên của chúng ta đã tìm cách trị những mắt quỷ, gây nên những đại họa. Người dân Mexico vẫn rỉ tai nhau về câu chuyện kỳ lạ của cô bé Chita. Chita là một bé gái ngoan ngoãn, khỏe mạnh và xinh xắn. Trong một lần bé Chita được mẹ đưa lên thành phố chơi, bỗng có một phụ nữ Mexico nhỏ bé tiến lại gần em. Bà ta nhìn cô bé chằm chằm, lấy tay chạm vào đầu cô bé và thốt lên. Cô bé thật là dễ thương, cho ta chạm vào người và đôi mắt của bé nhé. Người phụ nữ sau đó biến mất vào đám đông. Chỉ một ngày sau, bé Chita tự nhiên bị ốm, sốt rất cao. Chita được mẹ đưa tới bệnh viện khám bệnh. Các bác sĩ chưa tìm ra nguyên nhân nào làm cô bé ốm. Trong lúc gia đình cô đang rất hoang mang, một pháp sư xuất hiện và nói với mẹ của bé rằng cô bé đang bị mắt quỷ ám. Được sự đồng ý của gia đình, bà pháp sư đã tìm cách giải hạn cho cô bé. Chuyện của bé Chita chỉ là một trong số hàng vạn những câu chuyện liên quan đến mắt quỷ được lưu truyền trên khắp thế gian. Mắt quỷ, tiếng Anh là Elvin Eyes, trong tiếng Tây Ban Nha là El Ojo, trong tiếng Ý là Ocho. có nghĩa là những ánh mắt thèm khát. Những truyền thuyết về mắt quỷ đã xuất hiện ở vùng Trung Đông cách đây hàng ngàn năm và lan rộng ra nhiều vùng trên thế giới, từ Ý, Hy Lạp đến Mexico, Brazil và Ấn Độ, Trung Hoa, v.v. Mắt quỷ có mặt trong nhiều tôn giáo như Do Thái giáo, Phật giáo, v.v. Nó cũng hiện diện trên nhiều nền văn hóa khác nhau. Người ta cho rằng mắt quỷ hình thành từ sự thèm khát, đố kỵ, ghen tuông. Nó nhập vào ai đó và lan đi, gây ra những căn bệnh giống như một thứ dịch mà không rõ căn nguyên. Những mầm họa này xuất hiện ở đâu sẽ gây tai họa, thường là bệnh tật với trẻ em, phụ nữ có thai. Nó cũng có thể làm thui, chột những vườn cây ăn quả hay làm chết những vật nuôi trong nhà. Khi những ánh mắt quỷ nhắm vào ai đó, kèm theo những lời nguyền rủa, người ấy có thể bị khuynh gia bại sản và cướp đi sự may mắn của họ, đẩy họ vào vận đen không thể hiểu nổi. Làm thế nào để trị mắt quỷ? Để tránh bị ám bởi mắt quỷ, mỗi nơi có một cách khác nhau, chủ yếu là sử dụng bùa giải hạn. Chiếc bùa giải hạn mắt quỷ cổ nhất có niên đại lên tới 800 trước công nguyên, được tìm thấy ở Trung Đông. Đó là chiếc bùa bằng đồng, hình bàn tay, được chạm khắc rất tinh xảo. Bàn tay bắt quyết, có dạng ngón tay cái, ngón trỏ và ngón giữa chỉ thẳng, trong khi hai ngón tay còn lại gập vào. Trên đó có nhiều ký hiệu kỳ lạ, có một con rắn quấn quanh. Những chiếc bùa để phòng mắt quỷ ở thế kỷ 19 thường có dạng màu đỏ, có hình con mắt hoặc cái móng ngựa, hoặc kết hợp cả hai. Ở Ý, phổ biến nhất là hai loại bùa có tên là Mano Fico và Mano Cornuto. Những chiếc bùa này thường được làm bằng bạc để đeo cổ. Loại Mano Fico là dạng bùa các ngón tay nắm lại hình quả đấm, trong đó ngón tay cái xỏ qua ngón tay trỏ và ngón giữa. Bùa này chuyên sử dụng cho phụ nữ để chống lại mắt quỷ tình dục. Bùa Mano Cornuto có dạng bàn tay đang bắt quyết. Ngón tay cái đặt cạnh hai ngón giữa và ngón đeo nhẫn gập vào, trong khi hai ngón trỏ và út xòe ra như hình cái sừng. Những loại bùa hộ mạng này được tặng cho trẻ em vào dịp sinh nhật hoặc trước khi chúng đi chơi xa nhằm tránh bị mắt quỷ ám và thêm nữa sẽ mang lại may mắn. Loại bùa hộ mạng ở Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ thường được làm hình con mắt bằng thủy tinh xanh để phản xạ những ánh mắt quỷ, làm chúng không ám được vào người. Đôi khi chúng được làm từ các loại đá quý được chạm khắc rất tinh xảo, có hình bàn tay và một con mắt ở trong lòng, được gọi tên là Hansahen. Tại Ấn Độ, các loại bùa hộ mạng chống lại mắt quỷ là những sợi dây tết có gắn đá xanh, chúng được đeo cho các em bé khi ra đời. Đến khi nào sợi dây đứt hoặc màu xanh bị bay hết, coi như các em đã đủ lớn và không cần đến sự bảo vệ của bùa hộ mạng nữa. Tại những khu vực như Nepal, Trung Quốc, loại bùa phổ biến là mắt Phật, được làm bằng bạc hoặc đồng. Loại bùa này hình tròn, có nhiều hoa văn chạm khắc, ở giữa có một con mắt lớn và rất nhiều mắt khác xung quanh. Những câu chuyện về mắt quỷ đến ngày nay vẫn hiện diện ở nhiều khu vực. Bùa hộ mạng chống mắt quỷ đã trở thành một thứ đồ trang sức ưa dùng ở châu Âu. Trong quá khứ, mắt quỷ mang nhiều màu sắc hoang đường. Song xét cho cùng, hiện tại việc con người cố gắng tìm cách xóa bỏ những ánh mắt mang hình viên đạn của lòng hận thù, ghen ghét, đố kỵ vẫn là điều cần thiết, tùy cách thức có khác đi. Bí ẩn về các cặp sinh đôi. Nhiều cặp sinh đôi được nuôi tách riêng và không hề liên lạc với nhau, nhưng lớn lên vẫn làm cùng nghề, kết hôn cùng ngày tháng, thậm chí con chó, con mèo của họ cũng có chung một cái tên. Đôi khi người nữ không chỉ rụng một trứng, mà những hai, khi đó cơ hội cho các tinh trùng được nhân đôi. Hai chiến binh cùng vượt chướng ngại vật đến đích, hai hợp tử được tạo thành. Các bé sinh đôi thường ra đời cách nhau từ vài chục phút đến vài giờ, nhưng cũng có trường hợp cách đến 36 ngày khiến hai trẻ có tuổi khác nhau vì người anh chào đời vào năm cùng tháng tận. Kiểu sinh đôi hai hợp tử được gọi là sinh đôi giả, hay chính xác hơn là sinh đôi khác trứng. Mức độ giống nhau của họ chỉ tương đương anh chị em ruột bình thường. Họ không nhất thiết cùng giới, thậm chí khác cả màu da. Trong trường hợp sinh đôi chính thống hay sinh đôi cùng trứng, chỉ có một tinh trùng kết hợp với một trứng tạo thành hợp tử, rồi hợp tử phân đôi, hai tế bào con đáng lẽ dính với nhau để thành một phôi thì lại tách rời nhau để phân bào riêng rẽ thành hai phôi. Hai phôi có bộ nhiễm sắc thể hoàn toàn giống nhau sẽ cho ra đời hai đứa trẻ cùng giới tính, nhóm máu. Sinh đôi cùng trứng nhiều khi gây khó khăn cho các nhà hình sự. Phương pháp nhận dạng được coi là chính xác nhất hiện nay dựa trên tấm chứng minh thư sinh học, bộ ADN. Nhưng với các cặp sinh đôi, họ rất khó khăn trong việc phân biệt. Sự kỳ lạ của sinh đôi. Theo các nhà tử vi, những người sinh đôi tuy hai mà một kể trên do có cùng ngày tháng năm sinh, địa điểm mà họ gọi là phương vị, lại cùng cung phúc đức,